Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, chương 1272, Tái Ngộ Phong Vân. Một càng, các ngươi bốn cái, ngược lại là đoàn kết a. Dương Tranh, mở miệng nói, cái gì ngươi? A, là ngươi, này bốn cái hắc y kiếm khách, nghe thấy được Dương Tranh thanh âm. Đột nhiên cả kinh, lại nhìn về bên này qua tới lúc, lại là cả kinh, lúc đầu đang vây công những người khác, giờ phút này trực tiếp ngây tại chỗ. Kiếm chủ, bỗng nhiên, một cái hắc y kiếm khách, hướng về phía Dương Tranh liền là cúi đầu. Ân, kiếm chủ, đây là ý gì? Bái kiến kiếm chủ, cơ hồ là đồng thời, mặt khác ba cái hắc y kiếm khách cũng đều là hướng về phía Dương Tranh trùng điệp cúi đầu. Một màn này khiến những người khác không nghĩ ra được. Bất quá, Dương Tranh rất rõ ràng. Làm sao vậy? Lần trước các ngươi mấy cái trở về, Duẫn Thiên Chính khiển trách các ngươi. Dương Tranh cười nói, kiếm chủ, lần trước có nhiều mạo phạm, còn mời kiếm chủ trách phạt. Dẫn đầu hắc y kiếm khách quỳ tại trên đất nói, đen kiếm thần tông, Duẫn Thiên Chính, a, thôi, các người mấy cái, rời đi thôi. Dương Tranh lay lay đầu, tuân mệnh. Bốn cái hắc y kiếm khách đồng thời ứng tiếng, hướng về phía Dương Tranh lại là cúi đầu sau. Nguyên một đám mới đứng lên, đều là cúi thấp xuống đầu lâu lui đi. Vì thế, cái này trong hạp cốc, liền còn thừa lại hai phe thế lực. Vừa mới là ba phe thế lực tại chém giết. Tiểu mập mạp, ngươi không tại kia cái gì ma thần cung còn là cái gì cung ngây ngốc, làm sao chạy đến La Hầu giới tới? Dương Tranh nhìn về phía cái kia tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp không phải những người khác, chính là lần trước tứ đại thiên vực thiên tài tranh bá so tài trên gặp tiểu mập mạp vu đấu. Cái này tiểu mập mạp giáp tâm bất chính a. Ngạch, Dương Tranh lại gặp mặt, cái kia, ngươi bây giờ đều là thiên tôn cấp bậc cao thủ, ta vẫn là chỉ là chuẩn thần đế cấp bậc, ngươi liền đại nhân không chấp tiểu nhân, thả ta rời đi thế nào? Tiểu mập mạp mặt lộ vẻ xấu hổ, hắn lúc đầu nghĩ tới La Hầu giới kiếm bồn, làm điểm ác mộng ma mỏ trở về, luyện chế một cái thiên thần binh loại hình. Vừa vặn cái này hạp cốc bên trong có ác mộng ma mỏ xuất thế, chỉ bất quá đã bị người trước đắc thủ. Nhưng mà ba người kia đều là không lai lịch tán tu, lúc đầu cho rằng có thể tùy ý đoạt lấy tới, không nghĩ tới nửa đường giết ra tới mấy cái đen kiếm thần tông kiếm khách. Càng không có nghĩ tới là cái này mẹ nó Dương Tranh cái tên kia thế mà tới. Cái này ra hỏa tại thần ma chiến trường bên trong chém giết thiên đạo cung lão tổ đạo thân. Hiện tại cơ hồ toàn bộ tinh hà thế giới võ giả đều biết Đao Hoàng Trọng Quang là đại tranh chủ. Cái này gia hỏa có thiên tôn chiến lực. Mẹ nó, gặp cái này gia hỏa, ta còn thế nào lăn lộn? Tiểu mập mạp, giờ phút này tâm lý khổ a. Còn chưa cút, Dương Tranh, sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo. A, lăn, ta cút ngay. Tiểu mập mạp nghe xong, trước là sững sờ, tiếp theo mặt lộ vẻ vui mừng, hướng về phía Dương Tranh khoát tay áo, liền mang lấy thủ hạ trốn đi. Dương Tranh, nghĩ không ra, ngươi đã là loại này Dương Tranh. Trong hạp cốc, còn dư ba người, một người trong đó nhìn xem Dương Tranh, trầm mặc sau một hồi lâu, mới nhẹ thở ra một hơi. Đế 11, ngươi cũng không phải thần binh đại lục bên trên cái kia đế 11. Dương Tranh cười nói, hạp cốc bên trong nói chuyện này ngươi chính là thần binh đại lục bên trên 12 ngày thần bên trong đế 11. Mà đế 11 bên người thì là Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân. Ba tên này cũng ly khai đại tranh thần quốc, tiến nhập tinh hà trong thế giới. Ai, vốn dĩ là rời đi ngươi nữ nhân thống trị địa phương. ta mang theo phong vân có thể càng tốt phát triển. Không nghĩ tới, tinh hà thế giới hung hiểm vô cùng. Thật vất vả tiến nhập cái này La Hầu giới. Muốn làm điểm thần binh tài liệu. Không nghĩ tới bảo bối vừa tới tay. Liền bị người nhìn chằm chằm trên. Đế 11, lại là một thở dài. Trên thực tế, hắn hiện tại chiến lực không kém. So thần binh đại lục thần vực đệ nhất cấp muốn mạnh ra rất nhiều. Hắn hiện tại là thần tướng đỉnh phong. Tại tinh hà thế giới cấp thấp một điểm tinh vực. Xem như là chúa tể một phương. Chỉ bất quá nha. Cái này La Hầu giới. Thần đế cấp bậc cao thủ đều thường xuyên tiến đến mạo hiểm. Thần tướng cấp bậc tương đối mà nói. Muốn yếu rất nhiều. Phát triển vật này. Muốn dựa vào cơ duyên mới được. Đế 11, người người bây giờ có thần tướng đỉnh phong tu vi. Người hai tên học trò phong vân, cũng đều là thần tướng cảnh. So sánh thần binh đại lục lúc mà nói, đã tiến bộ quá nhiều. Dương Tranh nói, ai, cùng ngươi so sánh, kém quá xa. Dương Tranh, lúc trước người tại thần binh đại lục bên trên là đệ nhất nhân. Bây giờ tại thiên ngoại thế giới, ngươi cũng vô hạn tiếp cận này đệ nhất nhân vị trí. Ai, cùng ngươi tỉnh tại cùng một cái thời kỳ, thật là chúng ta những người này bi ai. Đế 11, lắc đầu nói, ha ha, đế 11, ngươi phải biết, toàn bộ tinh hà thế giới, cũng liền chỉ có ta một cái Dương Tranh. Ngươi như thế nghĩ, liền có thể nghĩ thông. Ngươi mang theo phong vân. Vẫn có cơ hội nha. Dương Tranh không nhịn được cười to nói, ai, lại có thiên đại cơ duyên, lại làm sao có thể đánh bại ngươi. Ta mục tiêu là đem phong vân bồi dưỡng thành cao thủ tuyệt thế. Hiện tại bọn hắn cảnh giới, nếu như là tại thần binh đại lục bên trên, như vậy tuyệt đối là vô địch. Đáng tiếc thần binh đại lục đã phi thăng thành ngươi đại tranh thần quốc. Cái này tinh hà trong thế giới, thần tướng không biết có bao nhiêu vạn, cùng vô địch hai chữ kém đến thực sự quá xa. Dương Tranh, nói lời thật, nhìn thấy bây giờ ngươi, ta là sinh không ra một tia khiêu chiến ý nghĩ, thậm chí ngay cả xuất thủ dũng khí cũng đều không có. Đế 11, lần nữa thở dài nói, giờ phút này, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người. Sắc mặt đều là hơi hơi khẽ động, tựa hồ là có xúc động. Kim Lân vốn là vật ở trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa long. Phong vân, còn có thiên mệnh, đế 11, ngươi còn có hy vọng. Dương Tranh, an ủi đế 11, quên đi thôi, này bất quá là thần binh đại lục lúc thiên mệnh thôi. Dương Tranh, ngươi cũng biết, một cái nê Bồ Tát. Tại tinh hà trong thế giới không đáng kể chút nào. Nê Bồ Tát phê mệnh. Căn bản không cách nào ảnh hưởng đến thiên ngoại thế giới. Cho dù là cùng ngươi quan hệ cực tốt thần toán tử. Tại tinh hà trong thế giới. Cũng mất đi thần tính lực. Cái này tinh hà thế giới a, giống như trong truyền thuyết tiên giới một loại. Đủ loại tiên ma. Cường đại vô cùng. Đế 11. Lại một lần lắc đầu, cái này ra hỏa, giống như là hoàn toàn từ bỏ một dạng. Đế 11 mục tiêu, là bồi dưỡng phong vân trở thành cao thủ tuyệt thế, đánh bại Dương Tranh. Nhưng mà, hiện tại chênh lệch thực tế là, chờ đã, Dương Tranh, phong vân đã luyện thành thần kỹ Ma Ha Vô Lượng. Mặc dù bây giờ thế lực chênh lệch cực lớn, bất quá. Ta còn là muốn mời ngươi chỉ điểm một chút phong vân. Đột nhiên, đế 11 ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Dương Tranh nói. Phong vân, luyện thành Ma Ha Vô Lượng. Nhưng mà, thì tính sao? Dương Tranh trước là hơi hơi cả kinh. Bất quá sau một khắc liền lạnh nhạt. Hiện tại hắn, đã sớm không phải thần binh đại lục lúc cái kia hắn. Hiện tại hắn. Thiên tôn đều có thể chém. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.